Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 242, ăn chơi trác táng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển nhướng mí mắt lên, liếc nhìn người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc vest màu xám nhạt kia. Đối phương mỉm cười với cô vị tiểu thư này. Cậu chủ nhà tôi muốn mời cô lên lầu uống một ly, không biết cô có nể mặt không? Diệp Ninh Uyển không trả lời người đàn ông ngoài 30 tuổi kia ngay, mím môi. Dường như đang suy nghĩ về vấn đề này. Người đàn ông cũng không vội, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ tươi cười, nói với cô. Diệp tiểu thư, trên lầu không chỉ có cậu chủ nhà tôi, còn có không ít bạn cũ của cô cũng ở đó, không muốn lên ôn chuyện sao? Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Ồ, Diệp Ninh Uyển cười nói, dẫn đường đi. Nghe vậy, người đàn ông lập tức làm động tác mời với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển không khách khí đi trước. Trước khi rời đi còn kín đáo nháy mắt với người phục vụ định bước tới chỗ mình lúc nãy. Người phục vụ bắt gặp ánh mắt của Diệp Ninh Uyển, lập tức cười tiến lên chắn trước mặt cô, hỏi. Diệp tiểu thư, vậy món cô vừa gọi có cần mang đến phòng của Vương Thiếu Gia không ạ? Vương Thiếu Gia. Diệp Ninh Uyển nheo mắt lại, còn chưa kịp trả lời, người đàn ông kia đã nhanh chóng giành nói trước với người phục vụ. Không cần, chỗ Vương Thiếu Gia cái gì cũng có. Người phục vụ gật đầu. Lùi xuống, Diệp Ninh Uyển đi theo người đàn ông kia lên lầu. Nửa tiếng trước, trong một phòng bao ở tầng 2, một đám trai gái trẻ tuổi đang uống rượu đánh bài, bên trong toàn khói thuốc và mùi rượu, như quỷ nhập tràng. Diệp Nhược Hâm lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy bodycon 2 dây màu đỏ rực, cổ áo hơi trễ, nhìn từ trên cao xuống có thể thấy rõ đường cong cơ thể đầy đặn của cô ta. Chỉ là sắc mặt Diệp Nhược Hâm không tốt lắm. Từ lúc đến đây cô ta chẳng nói mấy câu, một mình lặng lẽ ngồi trong góc, tự rót rượu vang đỏ uống, giống như một người phụ nữ cô đơn thất tình. Vương Thiếu Gia ngồi trên ghế sofa, ôm một cô gái trong lòng, xung quanh còn có hai cô khác vây quanh, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn dán chặt vào Diệp Nhược Hâm, rõ ràng là rất hứng thú với cô ta. Một tên chân chó bên cạnh lập tức nhận ra ánh mắt của Vương Thiếu Gia, vội vàng chen vào, ghé sát vào tay anh ta. Người phụ nữ đó tên là Diệp Nhược Hâm, là vị hôn thê của đại thiếu gia nhà họ Bùi ở Giang Thành. Nhưng dạo này, Bùi đại thiếu gia không để ý đến cô ta nữa, nên cô ta mới một mình ngồi đó uống rượu giải sầu. Vương Thiếu Gia vuốt cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý, trông cũng được đấy. Là kiểu tôi thích, tên chân chó nghe vậy, cười hề hề với Vương Thiếu Gia, nhướng mày. Vương Thiếu có hứng thú không? Có hứng thú thì cứ lên thử xem. Nói đến đây, hắn ta dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy cô gái đang vây quanh Vương Thiếu Gia tránh xa ra, sau đó mới ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ. Tôi có một người quen là bạn thân của Bùi Minh Hảo, em trai ruột của Bùi Minh Hàm. Người quen đó nói, Bùi Minh Hàm đã sớm muốn hủy hôn với Diệp Nhược Hâm rồi. Anh ta và Diệp Nhược Hâm còn cãi nhau một trận cách đây không lâu, bây giờ Bùi Minh Hàm đang trốn tránh Diệp Nhược Hâm, căn bản không gặp cô ta. Mối quan hệ của bọn họ sắp toang rồi, anh cứ ra tay thoải mái. Chát, tên chân chó còn chưa nói hết câu, đã bị Vương Thiếu Gia cho một cái tát nảy lửa. Tên chân chó kêu lên một tiếng, ôi, quỳ sụp xuống đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chuyện xảy ra bên này căn bản không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Những người đang quẩy tưng bừng đều mải chơi, nhất thời chưa ai để ý đến đây. Cách chương.